Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, bảo bảo xuất mã. Một cái đỉnh hai, thiên diện thì là ra vẻ khoa trương một cái mông ngồi dưới đất. Mặt mũi tràn đầy không sức sống uể oải biểu lộ, thở dài thở ngắn lấy, ai, trong nhân thế si, nam oán niệm nữ. Vì sao muốn tương ái tương sát đâu? Nhân sinh khổ đoàn, thật tốt thích một trận, không phải rất tốt sao? Đại hung tỷ rõ ràng đối Diệp Thiên ca ca thích đến chết đi sống lại, nhưng lại càng muốn đổ nhào bình giấm chua, không ngừng ăn giấm, sao phải khổ vậy chứ? Các ngươi người trưởng thành thế giới, bản bảo bảo biểu thị xem không hiểu. Được, ngươi cũng bớt tranh cãi a. Hỗn đản đều chạy mất tâm. Tô Tâm Di im lặng liếc liếc một chút thiên diện, đem thiên diện từ dưới đất kéo. Thiên diện thuận thế một thanh ôm lấy Tô Tâm Di eo nhỏ nhắn, cười hi hi hỏi, nha a, Tô mỹ nhân, ngươi cái này tiểu eo vừa mịn không ít, hai ngày này đi Myanmar không ít cùng ta Diệp Thiên ca ca tại thảm tatami ra thao trường luyện a. Không biết xấu hổ tiểu hài tử, tò mò hại chết miêu, không nên hỏi, khác hỏi thăm linh tinh. Tô Tâm Di xinh đẹp, trên mặt phủ đầy ngượng ngùng ửng đỏ, trái tim một trận nhảy loạn. Nàng cũng bị thiên diện lời này câu lên thể nội một loại nào đó ham muốn. Xuân hành giống như thon dài ngọc, chỉ đâm một chút thiên diện chán, ra vẻ sinh khí cảnh cáo nói, về sau ta sự tình ngươi chạy vị thành niên thôi đi, ta lại muốn xen vào, không phục lời nói ngươi thì cầy đồ bảo bối cái mông nha. Thiên diện giãy giụa vểnh lên mông, khiêu khích giống như phản bác, dù sao bảo bảo cũng thật thích bị người đánh cái mông. Ngươi cũng không phải không biết, lười nhác theo ngươi nói nhảm. Tô Tâm Di trắng liếc một chút thiên diện, thở phì phò quay người, đi vào phòng bệnh, thiên diện lại ba chân bốn cẳng bắn đến Trương Lệ Lệ trước mặt. Mặt mày hớn hở xoa bóp Trương Lệ Lệ khuôn mặt, nha ha ha, Lệ Lệ tỷ, ngươi cái này tiểu, khuôn mặt thật đúng là thổi, đạn có thể phá nha. Bảo bảo nhẹ nhàng vừa bấm, liền có thể bóp ra. Thủy ghi tới, thật hâm mộ ngươi có tốt như vậy ra thịt. Chậc chậc chậc, ếch, có phải hay không cùng Diệp Thiên ca ca thao luyện về sau da thịt mới biến đến như thế dẻo dai? Thiên diện bảo bảo, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Trương Lệ Lệ vô cùng im lặng nhìn liếc một chút thiên diện. Lúc này thiên diện, một cánh tay thông đồng tại Trương Lệ Lệ trên cổ, nửa người treo ở Trương Lệ Lệ trên thân, cùng Trương Lệ Lệ chính diện tương đối. Thuần mỹ trên mặt mang theo tà ác biểu lộ, duỗi ra đầu lưỡi liếm một chút Trương Lệ Lệ chóp mũi, ỏn ẻn nói. Bảo bảo trịnh trọng biểu thị, bảo bảo luôn luôn rất nghiêm túc. Được rồi, không phải chuyện lớn, không phải liền là đại hung tỷ không chào đón ngươi sao? Chỉ cần ta Diệp Thiên ca ca tâm lý có ngươi không là được. Đại hung tỷ người kia điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, trong nóng ngoài lạnh thẳng, cợt nhả, một lúc sau nàng khẳng định sẽ tiếp nhận ngươi. Ai, khó a. Trương Lệ Lệ khẽ than thở một tiếng, bất đắc dĩ cười khổ nói. Thiên diện nâng cao đơn giản quy mô lồng ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vỗ một cái, nghiêm mặt nói, không có chuyện. Cái này còn không có bảo bảo đâu sao? Bảo bảo xuất mã, một cái đỉnh hai, các loại bảo bảo đem đại hung tỉ ngủ, bảo bảo thì mê hoặc nàng, để cho nàng tiếp nhận ngươi. Trương Lệ Lệ cũng bị thiên diện lần này lưu manh ngôn luận chọc cho phốc một tiếng, nín khóc mỉm cười, bao tại bảo bảo trên thân. Thiên diện rất nghĩa khi vỗ vỗ Trương Lệ Lệ bả vai, nói năng có khí phách nói, đại mi cau lại, lời nói xoay chuyển, lại có chút lo lắng nói, Diệp Thiên ca ca đuổi theo Đại Hung tỷ, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Chỉ mong khác mỗi người đi một ngả. Một cái là bảo bảo thích nhất Đại Hung tỷ, có trong nhân thế tuyệt vời nhất lớn. Ngược, một cái lại là bảo bảo ở trên đời này thích nhất nam nhân, muốn là mất đi người nào, bảo bảo đều sẽ rất không vui nha. Làm Diệp Thiên đuổi theo ra Thanh Dương khu bệnh viện lúc, vừa vặn trông thấy Nhan Như Tuyết mở ra màu trắng Maserati, theo trong gara xông ra, nhanh như điện chớp rời đi bệnh viện. Diệp Thiên vô cùng rõ ràng, Nhan Như Tuyết đã nhìn thấy mình, nhưng cũng không ngừng xe, ngược lại thêm đại mã lực, theo trước mắt mình nhanh chóng nhanh rời đi. Đại gia, đây là muốn so ta xử xuất tuyệt chiêu a. Diệp Thiên dậm chân một cái, vỗ vỗ trán, thân hình lóe lên, theo đuôi Nhan Như Tuyết sau xe, hướng về phía rừng phong trấn phương hướng chạy như điên. Bởi vì cái này thời điểm vẫn chưa tới lúc tan việc, đường phía trên giao thông coi như thông suốt. Nhan Như Tuyết trong lòng tức giận, nàng rời đi bệnh viện lúc xác thực trông thấy Diệp Thiên, nhưng nàng cũng là không muốn đỗ xe. Hỗn đản này thật sự là tức chết ta, một lần lại một lần ở bên ngoài thông đồng nữ nhân trêu hoa ghẹo nguyệt, một chút cũng không có đem ta để ở trong mắt. Hắn đem ta Nhan Như Tuyết làm thành cái gì người? Hỗn đản, ngươi tên hỗn đản. Trong xe chỉ có Nhan Như Tuyết một người, đóng chặt cửa sổ xe, cũng không tiếp tục ngoảnh đầu hình tượng, lớn tiếng gầm thét, khóe mắt liếc qua, trong lúc lơ đãng quét mắt một vòng kính chiếu hậu, thình lình phát hiện Diệp Thiên chính đi theo hắn sau xe, như bóng với hình phi nước đại lấy. Hừ, ngươi hỗn đản này, chạy chết ngươi. Tức hổn hển Nhan Như Tuyết lại là một chân chân ga đạp xuống, nhìn ngươi còn thế nào truy bản đại tiểu thư, không cho ngươi lên xe, đây là đối ngươi trừng phạt, nhìn ngươi còn dám hay không cõng ta ở bên ngoài làm loạn. Xe đua nhất thời giống bão nổi châu đực giống như oanh minh xông về phía trước, trong không khí lưu lại đoàn đoàn đuôi khói. Lúc này Nhan Như Tuyết tốc độ xe đã tiêu thăng đến cực hạn. Diệp Thiên thở dài một tiếng, cười khổ nói, coi như là đoán luyện gân cốt, cùng vận tốc 350 xe so tốc độ, hắc hắc, có chút ý tứ. Thầm vận huyền công, thân hình lần nữa lóe lên, trong không khí không ngừng lóe ra chồng chất tàn ảnh. Diệp Thiên thân hình tàn ảnh tại trong dòng xe cộ mau lẹ như bôn lôi thiểm điện giống như xuyên thẳng qua du tàu. Hắn nhưng lại không biết chính mình thần kỳ kỹ thủ đoạn cho người chung quanh mang đến rung động mãnh liệt cỡ nào. Ma ma, có siêu phàm a, vừa mới thì theo trước mắt ta bay qua, thật là nhanh tốc độ. Đồ đần, chớ nói nhảm, về sau không cho phép ngươi lại nhìn tốt đến phòng phim. Hoàn toàn là đem tiểu hài tử làm hư nha. Thật không có xã hội lòng công đức. Trên đời này nào có siêu phàm. Một chút đều không chân thực. Thật, ta là thành thật hài tử. Tốt a, sau khi về nhà, đem tất cả tốt đến phòng phim toàn bộ xóa. Về sau để cho ta phát hiện ngươi nhìn kỹ đến phòng phim, thì phạt ngươi sao chép 28 cái kiểu chữ tiếng Anh. 1000 lần. Là 26 chữ mẫu. Ta là cố ý nói lộ ra miệng. 26 cái nha. Vậy liền sao chép 1200 khắp. Chấm ngoặc kép. Thịch thịch. Ta trông thấy vượt nóc băng tường đại hiệp, vừa rồi tại phía trước xe tải phía trên nhảy dựng lên, bay hướng về phía trước. Hài tử ngươi sẽ không phải là ánh mắt nhìn hoa a. Ta dự thi giáo dục hại chết người a. Cả ngày nhiều như vậy vô dụng chương trình học, đem hài tử đều bức thành bệnh tâm thần. Nào có cái gì đại hiệp, thời đại này đều là người xấu khắp nơi trên đất đi ngang thời đại. Cái gọi là đại hiệp đều chỉ tồn tại cùng phim điện ảnh và truyền hình bên trong. Trong hiện thực không ai có thể thoát khỏi địa cầu dẫn lực, bay hướng lên bầu trời, đem vạn có lực định luật, lưng 10 lần cho ta nghe nghe. Muốn là lưng sai, xem ta như thế nào xử phạt. Ngươi cái này thằng nhãi con. Thịch thịch, khác lưng a, cả một ngày tiết học vật lý. Ta não nhân đau, coi như ta vừa mới cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì cũng không nói. Hoặc là ngươi đem ta làm một người cái dám thả đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.